Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Bắt Long Đạo Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đang ở trên Mộc Long Kinh để tiến hành kế hoạch của mình, khi mà bất ngờ phát hiện ra là Hoa Thiên Đô đã chỉ đạo cho đám người này đến vây giết Phương Hàn, thì ở bên Vũ Hóa Thiên Cung trong Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Đô đã gặp người của Thái Nhất Môn. Họ đến để đưa Hoa Thiên Đô đi thành thân với coi như là Yên Thủy Nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đúng rồi, Phương Hàn cái tên tiểu nghiệp chướng này mới ly khai Luân Hồi Phong tới Mộc Long Tinh, muốn cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch. Vạn nhất để chắn thành công vậy thì sẽ chính thức không ngăn chặn được. Ta đã để nhị tiên nhị lão đi mai phục, thế nhưng chỉ sợ vẫn không thể đối phó được với hắn. Hoa Thiên Đô bỗng nhiên mở miệng. Cái này thì ngươi cứ yên tâm, nhị tiên nhị lão đã liên lạc với Thái Nhất Môn ta, trưởng giáo Chí Tôn trái lại để cho bọn hắn làm ngoại môn trưởng lão. Hỗn Thiên trưởng giáo đã sớm tính toán chuyện tình ở Long Mộc Tinh Hạch, cũng đã chuẩn bị đầy đủ ở phía sau. Khi mà Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế thì chính là thượng phẩm đạo khí, đồ vật này tự nhiên là Thái Nhất Môn phải đoạt tới tay, bằng không thì thiên hạ loạn mất. Trong lúc nói chuyện thì Đường Cảnh Sơn liền bay lên, Hoa Thiên Đô tự nhiên sóng vai với hắn. Sau khi nghe thấy lời này, trên mặt hắn lập tức giãn ra nụ cười. Phương Hàn, ngươi tham lam đi cướp Long Mộc Tinh Hạch à? Lần này ta cũng sớm đoán được, hành trình tới Long Mộc Tinh cũng là nơi chôn thây của ngươi. Hắn rất mỹ mãn rồi bay về hướng Thái Nhất Môn. Ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, Thiên Hoàng Kính của Phong Bạch Vũ hiện ra lộ trình đầy đủ của Hoa Thiên Đô và Đường Cảnh Sơn. Tại bên cạnh Phong Bạch Vũ chính là Thiên Hình trưởng lão. Trưởng giáo sư huynh, ngài nói lần này Hoa Thiên Đô đi Thái Nhất Môn có thể gây trở ngại với kế hoạch Thiên Vũ Chi Khố của chúng ta không? Thái Nhất Môn nhất định cũng chú ý mật thiết chuyện này, mưu đồ gây bất lợi cho Vũ Hóa Môn ta. Thiên Hình trưởng lão lo lắng nói. Ta đã định liệu sẵn, Thái Nhất Môn sẽ tiến hành một hồi thiên đại âm mưu nhắm vào Vũ Hóa Môn chúng ta. Hơn nữa, vật dẫn tới cái âm mưu lớn này chính là Hoa Thiên Đô. Bất quá Vũ Hoa Môn chúng ta cũng chưa chắc là không thể tương kế tiểu kế, khiến cho Thái Nhất Môn không gượng dậy nổi. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ rất bình tĩnh mà nói. Về phần Hoa Thiên Đô, nếu nhắn biểu hiện lòng trung thành, công lao lớn hơn so với Phương Hàn, đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn sớm muộn gì cũng là của hắn. Nếu nhắn không trung thành, thì ta nghĩ mọi việc cứ như vậy, hắn cũng chỉ có một con đường, là chết. Phương Hàn lần này đi Long Mộc Tinh, muốn hàng phục Long Đạo Nhân để cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Có cần âm thầm phái người bảo vệ hắn không? Thiên Hình trưởng lão nói. Không cần. Phương Hàn người này có đại khí vận quấn thân, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ hắn, như là Xích Viên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, cho nên chả có nguy hiểm gì hết. Hơn nữa hắn cũng là nhân tuyển của trưởng giáo, mai này phải tự mình đảm đương mọi chuyện. Năm đó ta không biết đã phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy, may mà không chết thì mới được như hôm nay. Phong Bạch Vũ nói. Trái lại Thiên Hình, chính người cũng nhanh đột phá bất tử chi thân đi, nếu không sau này nắm giữ vị trí hình pháp là rất khó khăn. Ta dám chắc không tới 100 năm thì Phương Hàn, Thanh Tuyết, Mạnh Tiểu Bạch nhất định sẽ tù tới trưởng sinh bí cảnh, đến lúc đó đứng ngang hàng với Hoa Thiên Đô, tứ lòng tranh chấp, môn phái nổi lên bão táp, ngươi lại là một trưởng lão hình pháp cho nên rất không tốt. Ta tự nhiên là sẽ đột phá thôi. Trưởng giáo sư huynh không cần lo lắng về vấn đề này, Thiên Hình trưởng lão nói. Nhưng mà Mạnh Thiểu Bạch kẻ này, trưởng giáo sư huynh nên để ý một chút. Hắn tuy bại trong tay Phương Hàn nhưng tiềm lực rất lớn, hiện tại đã tu thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Thiên phú của Mạnh Thiểu Bạch cũng không dưới Hoa Thiên Đô và Phương Hàn, cũng là một nhân tuyển có sức cạnh tranh trong môn phái, ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ cách bồi dưỡng hắn. Trong lúc nói chuyện thì thân thể Phong Bạch Vũ dần biến mất. Đoạn thời gian này ta phải bế quan tu luyện Thiên Hoàng Kính, tranh thủ một lần nữa ngưng tụ khí linh. Hết thảy sự tình trong môn phái ngươi phải chú ý nhiều hơn. Còn nữa, vài tên phó trưởng môn, ngươi cũng chú ý nhiều một chút, để phòng ngừa bọn chúng vì tranh quyền đoạt lợi mà phá hư sự đoàn kết của Vũ Hoa Môn ta. Trưởng giáo sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng, ba người này đã bế quan ngàn năm mà chưa đột phá bất tử chi thân, hiển nhiên là tiềm lực đã hết, xa xa không bằng đám người Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết hay Mạnh Thiểu Bạch. Nếu như bọn Bọn chúng tự cao tự đại, ta sẽ cho chúng một bài học. Thân thể của thiên hình trưởng lão lóe lên rồi cũng biến mất. Cùng lúc đó, tại một phía xa, cách quyền hoàng đại thế giới mấy trăm triệu dặm, ở giữa không trung vũ trụ bao la, tầng thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh đã bắt đầu khẩn trương lên. Long Mộc Tinh hạch tùy thời có thể xuất thế, sao Phương Hàn còn chưa xuất hiện chứ? Ánh mắt của Lô Lan Bà tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi, buông ra thần niệm, trao đổi với đám cự đầu khác. Tiểu nghiệp chướng này có khả năng đang ẩn núp trong bóng tối, chưa tới thời khắc mấu chốt thì sẽ không xuất hiện đâu. Chân Ma Lão Tổ hồi đáp, ta cũng muốn gặp tên nghiệp chướng này để nhìn xem hắn là nhân vật ba đầu sáu tay gì. Con mụ Lô Lan Bà này, hừ, xem ta nhất định phải đối phó với mụ đầu tiên. Phương Hàn đã âm thầm liệt Lô Lan Bà và người đầu tiên bị độ hóa hoặc là giết chết. Long Mộc Tinh hạch xuất thế rồi. Đúng lúc này phía dưới Long Mộc Tinh đột nhiên phát ra một âm thanh run rẩy. Vô số huyết hồng, hỏa trụ từ bên trong tinh cầu phun ra, cao tới hơn 10 vạn trượng, trực tiếp vọt vào trong vũ trụ. Không sai, tại thời khắc này Long Mộc Tinh hạch rốt cuộc đã ngưng tụ thành hình. Long đạo nhân nóng lòng báo thù mà thi triển ra đại pháp A-la huyết bạo, làm cho đám đệ tử Long Mộc Tinh, thậm chí có cả đệ tử Kim Đan đều biến thành huyết tinh, dung nhập vào trong lòng đất, đồng thời còn giết chóc khắp nơi, đều giết chết tất cả sinh linh trên Long Mộc Tinh, linh hồn cũng dung nhập vào lòng đất. Đồng thời hắn còn đem tất cả nguyên khí tiên giới, thuần dương chi lực mà mình tích xúc được trong mấy ngàn năm đều đổ vào lòng đất. Trọn vẹn hàng tỷ hồn phách và huyết nhục sinh linh, có vô số nguyên khí tiên giới và thuần dương chi lực đều đổ vào trong lòng đất. Vốn là phải mất hơn ngàn năm mới có thể ngưng kết thành tinh hạch, nhưng mà bây giờ thì nó đã xuất thế rồi. Trong chốc lát Long Mộc Tinh hạch đã ngưng tụ thành hình, khí thế vô cùng cường đại. Vô số hỏa trụ được phun ra từ ngôi sao, xen lẫn với vô số những cầu vồng màu máu, đó là huyết nhục hồn phách của hàng tỷ sinh linh. Trong chốc lát, Long Mộc Tinh hạch đã ngưng tụ thành hình, khí thế vô cùng cường đại. Vô số hỏa trụ phun ra từ trong ngôi sao, xen lẫn vô số cầu vồng màu máu, đó là hồn phách huyết nhục của hàng tỷ sinh linh. Một tinh cầu, nhất là loài tinh cầu cự đại như Long Mộc Tinh, không biết có thể dưỡng dục bao nhiêu sinh linh. Nguyên bản nếu như gặp một đợt thiên tai cực lớn sẽ bị diệt sạch. Thế nhưng Long Đạo Nhân là một vạn cổ cự đầu, một vị vạn cổ cự đầu, đồ sát, quả thực không khác gì thiên tai quét qua. Tùy tiện chỉ một đạo thuật pháp cũng có thể giết sạch người trong vòng ngàn dặm. Năm đó Hoa Thiên Đô thi triển Thiên Hàn Huyền Binh Kính, một chiêu tuyết mãn kiền khôn đã khiến cho phạm vi 8.000 dặm đều bị tuyết lớn bao phủ, huống chi là vạn cổ cự đầu, tùy tiện ngưng tụ hơi nước tạo ra đại trận tuyết rơi, thì có thể làm cho vô số người và động vật chết cóng. Cho nên khi Long Đạo Nhân tàn sát hết sinh linh của một tinh cầu cũng coi như là không có gì, huống chi là Long Mộc Tinh của mình. Quỷ khóc thần gào, thiên địa huyết vũ, đây là cảnh tượng trong tích tắc mà Long Mộc Tinh hạch xuất thế. Những cầu vồng máu xông lên tận trời, sau đó hóa thành mưa máu đầy trời. Trong làn mưa máu còn dẫn theo cả vô tận oán khí. Sau đó thì một quả tinh cầu màu hồng như mặt trời bay lên, cũng không lớn lắm, ước chừng chỉ tầm hơn 10 dặm, giống như một hòn đảo nhỏ. Nhưng hảo quang lại chiếu ra vạn trượng, chiếu rọi khắp cả thiên địa, tựa hồ khắp tinh vực lại xuất hiện khối mặt trời thứ hai. Khối mặt trời này có thể chiếu sáng hơn 10 ngôi sao, khiến mấy ngôi sao tìm được ánh sáng và nhiệt lượng, bắt đầu xuất hiện dạng tính mạng đầu tiên. Đây chính là uy lực của tinh hạch. Nó tương đương với thượng phẩm đạo khí, thậm chí có khả năng tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí. Đương nhiên, hiện tại khỏa tinh hạch này còn rất nhỏ yếu, nhưng nếu trải qua vạn năm tích lũy, để nó triệt để thôn phệ các ngôi sao khác mà chuyển hóa thành hằng tinh, lúc đó thì còn mạnh hơn cả tuyệt phẩm đạo khí mạnh nhất nữa. Long Mộc Tinh hạch thực cường hoành, hiện tại tuy chỉ giống như một hải nhi còn đang mặc tã lót, thế nhưng đã tương đương với thượng phẩm đạo khí rồi, nhất định phải đoạt tới tay. Sau khi đoạt được, lão tổ ta có thể chính thức xưng là Phách Thiên, tu thành bất tử chi thân, nắm trong tay càng nhiều ngôi sao, trở thành bá chủ của một tinh vực. Huyết Bức lão quái là người đầu tiên nhịn không được, hướng tới phạm vi 10 dặm hỏa hồng của quả cầu lửa mà giết qua. Nguyên bản hắn muốn còn ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Phương Hàn xuất hiện, sau đó phối hợp với mọi người cùng nhau giết chết Phương Hàn. Thế nhưng hắn nào biết Phương Hàn đã hàng phục được Kỵ Đô Pháp Vương, hiện tại đang ẩn núp ở trong pháp bảo của Kỵ Đô Pháp Vương, muốn một mẻ hút gọn bọn họ. Không thể chờ đợi tới khi Phương Hàn xuất hiện, mà Long Mộc Tinh Hạch đã xuất thế, hắn không kìm được muốn người là người đầu tiên trực tiếp cướp Long Mộc Tinh Hạch vào trong tay. Loại đồ vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, một khi tới tay thì chỗ tốt là nhiều vô số kể không cách nào tưởng tượng. Hiện tại huyết bức lão quái tuy lợi hại thế nhưng chẳng qua vẫn chỉ là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh thôi. Nếu như cướp được Long Mộc Tinh Hạch dung nhập vào trong bản thân mình, cơ hồ có thể lập tức trở thành bất tử chi thân. Nếu như trở thành bất tử chi thân thì có thể áp đảo cự đầu của một phương tinh vực, cướp đoạt ngôi sao của bọn họ, đuổi họ đi, chiếm các loại thiên tài địa bảo, biết bao nhiêu chỗ tốt. Thậm chí không phải sợ một vài đại môn phái ở ngoại vực như là Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các hay là Cửu Đỉnh Hiên. Một vị vạn cổ cự đầu ở bất cứ địa phương nào cũng được người ta tôn kính, thế nhưng lại tuyệt không có khả năng coi trời bằng vung được, muốn làm gì thì làm. Mà cường giả bất tử chi thân thì lại có thể làm như thế, không kiêng sợ, coi trời bằng vung, chính là đại danh của bất tử chi thân. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ nói riêng chuyện bất tử chi thân là rất khó tiêu diệt. Muốn triệt để giết chết một cường giả bất tử chi thân thì không biết phải trả giá lớn cỡ nào, cho dù là Thái Nhất Môn cũng không thể thừa nhận cái giá này. Huyết bức lão quái quả nhiên rất nhanh, Long Mộc Tinh Hạch không thể không đoạt. Chân Ma Lão Tổ, Cầu Lậu Thượng Nhân đều điên cuồng hét lên một tiếng, đánh về phía Long Mộc Tinh Hạch. Hử, ta sớm biết mấy tên gia hỏa này không đáng tin mà, gặp bảo bối là mở mắt, bốn người chúng ta không vội động thủ, cứ lặng lặng chờ đợi. Kỵ Đô Pháp Vương, tại sao người không xông lên mà cướp đoạt? Lâu Lân Bà, Phất Vân Tẩu và Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, bốn vị cự đầu cũng không có lập tức xuất thủ mà lặng lặng chờ đợi. Mỹ Tu Tiên nhìn thấy Kỵ Đô Pháp Vương cư nhiên vẫn còn chưa động, sắc mặt liền hiện lên vài phần cổ quái mà hỏi. Ta tự biết pháp lực của bản thân nông cạn, cho dù có cướp được Long Mộc Tinh Hạch thì cũng gặp đại họa sát thân. Chỉ sợ bốn vị đạo hữu chính là người đầu tiên không bỏ qua cho ta phải không? Cho nên ta lựa chọn ở cùng một chỗ với bốn vị. Kỵ Đô Pháp Vương ta xin thề, tuyệt đối không có cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch cùng với các đạo hữu. Nhưng mà hy vọng bốn vị đạo hữu có thể chia cho ta một chén canh. Tỉ như sau khi giết chết Long đạo nhân, tìm được hạ phẩm đạo khí hoặc bổn mạng pháp bảo gì đó, thì chia cho ta một chút là được. Kỵ Đô Pháp Vương thành thành thật thật chuyển ra thần niệm. Kỵ Đô đạo hữu trái lại rất thành thật à, biết được năng lực của mình có hạn. Người như vậy thì không thể nghi ngờ sẽ sống rất lâu. Trên thực tế lần này môn phái lớn nhất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới sở hữu tiên khí chính là Thái Nhất Môn đã sớm có ý đồ với Long Mộc Tinh Hạch rồi. Long Mộc Tinh Hạch nhất định sẽ bị Thái Nhất Môn đoạt đi. Huyết Bức Lão Quái, Trần Mà Lão Tổ và Câu Lậu Thượng Nhân, ba gã ma đầu này cùng hợp tác với chúng ta giết chết Phương Hàn thì được. Nhưng mà đã không giết chết Phương Hàn, còn đi cướp Long Mộc Tinh Hạch thì đây chính là tự tìm đường chết. Lô Lan Bà âm trầm phát ra thần niệm. Kỵ Đô Phát Vương thật không dám giấu. Bốn người chúng ta hiện tại đã được Thái Nhất Môn mời làm ngoại môn trưởng lão của bọn họ, đã có được lệnh bài trưởng lão. Mỗi tháng bọn họ sẽ cung cấp 1 vạn thuần dương đan cho chúng ta. 1 vạn viên thuần dương đan. Thuần dương đan chính là thuần dương chi lực ngưng kết thành đan dược. 1 viên tương đương với 1 vạn viên bạch dương đan thông dụng. Nói cách khác mỗi tháng là các người có được 100 triệu đan dược. Kỵ Đô Pháp Vương cả kinh. Thuần dương đan chính là đan dược trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, dùng để đổi lấy pháp bảo có giá trị. 1 viên thuần dương đan nhất định cần có nhiều cửu dương thánh thủy mới có thể ngưng tụ ra. Đây mới thực sự là đan dược. Nghe đồn ở thời thượng cổ thì thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng thống trị Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đan dược thông dụng chính là thuần dương đan. Đáng tiếc hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới mặc dù có người có thể chế luyện thuần dương đan, nhưng lại không thể làm được trong đại quy mô và nó cũng không được lưu hành rộng rãi. Phương Thanh Tuyết bất động thành sắc dùng thần niệm truyền vào óc của Phương Hàn. Không thể tưởng được là bốn người này lại đầu phục Thái Nhất Môn. Với tu vi vạn cổ cự đầu của họ, Thái Nhất Môn cũng sẽ vui vẻ nhận làm ngoại môn trưởng lão. Xem ra, lần này rất khó mà cướp được Long Mộc Tinh Hạch. Trước tiên chúng ta không nên xuất thủ vội. Cái này ta đương nhiên là biết. Thuần Dương Đan, nếu như ta có đại lượng Thuần Dương Đan để cho Diêm thôn phệ, thì nó mới có cơ hội hiển hóa Luân Hồi Bàn. Phương Hàn trầm tư nói. Luân hồi bàn cần có thuần dương chi lực số lượng rất nhiều, chỉ sợ mấy trăm tỷ viên cũng không đủ. Diêm nghe vậy mở miệng. Không thể tưởng được là bốn vị đạo hữu đã trở thành ngoại môn trưởng lão của Thái Nhất Môn, từ nay về sau đã có chỗ dựa lớn rồi. Tuy chúng ta tu thành vạn cổ cự đầu, thế nhưng nếu không có chỗ dựa thì rất dễ lâm vào nguy hiểm. Đã như vậy thì làm phiền bốn vị đạo hữu giới thiệu gặp mặt, để cho ta cũng được Thái Nhất Môn hậu thuẫn. Kỵ đồ Pháp Vương y theo lời Phương Hàn mà nói. Không dám, đã vậy thì sau này chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, Phất Vân Tẩu mừng rỡ. Ta thích nhất là loại người thức thời. Nhìn xem, Long Đạo Nhân xuất hiện rồi kìa. Đồng Cước Tiên mãnh liệt giống lên. Trong lúc mấy người trao đổi tinh thần với nhau thì Chân Ma Lão Tổ, Huyết Bức Lão Quái và Câu Lậu Thượng Nhân đã tới được phạm vi của Long Mộc Tinh Hạch. Bọn họ đều tự tung ra thiên địa pháp tướng của mình, hóa thành đại thủ che khuất cả bầu trời, vận dụng thần thông bắn nhiếp qua Long Mộc Tinh Hạch. Thần thông của ba đại cao thủ này đều có chỗ lợi hại riêng, một khi thi triển ra, từng đạo dư âm trọn vẹn cũng phải tỏa ra mấy vạn dặm. Thế nhưng đúng lúc này trên mặt của Long Mộc Tinh Hạch xuất hiện một bóng người, chính là Long Đạo Nhân. Lúc này vẻ mặt của Long Đạo Nhân rất dữ tợn, toàn thân đều là huyết sắc, sau lưng cư nhiên xuất hiện một đôi cánh huyết dực. Ở trên mặt huyết dực toàn bộ đều là dày đặc phủ văn. Mà sau khi hắn xuất hiện, Long Mộc Tinh Hạch kiệt lực thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên châu trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Viên châu này có phần giống với Thương Hải Thần Châu, nhưng Thương Hải Thần Châu có màu xanh lam, còn viên này có màu hồng. Khi viên châu này ngưng kết thành hình, Long Mộc Tinh khổng lồ lập tức héo rũ, sinh cơ biến mất. Mặt ngoài tinh cầu xuất hiện rất nhiều bão cát, đá vụn, sa mạc. Nó rất tịch mịch, giống như một khối tinh thạch đã chết. Thậm chí là mấy dãy núi ở mặt ngoài tinh cầu này cũng bắt đầu giải thể. Từng ngọn núi thoát ly khỏi tinh cầu bay về phía vũ trụ. Long Mộc Tinh đã xong rồi. Sau khi mất đi tinh hạch, tinh cầu có mấy ngàn vạn năm này thoáng cái giải thể, hóa thành vô số thiên thạch trôi nổi trong không gian. Từ nay về sau thì Long Mộc Tinh không còn tồn tại nữa. Trần Ma, Huyết Bức, Cầu Lậu, các ngươi lại muốn đoạt bảo bối của ta. Ta muốn giết các ngươi. Ta đã gần tế luyện xong Long Mộc Tinh Hạch. Hiện tại chẳng khác gì trong tay có một kiện thượng phẩm đạo khí. Giết các ngươi cũng chỉ như giết chó mà thôi. Hết thảy đều chết cho ta, chết cho ta. Thân thể của Long Đạo Nhân biến ảo, Long Mộc Tinh Hạch trên đỉnh đầu chấn động. Khoảng chừng là 800 vạn đạo ánh sáng huyết sắc, từng vòng chấn động tuôn ra, triệt để chấn khai Chân Ma Lão Tổ, Huyết Bức Lão Quái và Câu Lậu Thượng Nhân. Lực lượng của mỗi một đạo trong 800 vạn đạo ánh sáng huyết sắc này đều lớn như núi, tổng hợp lại quả thực tương đương với lực lượng hiện tại của Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Đây chính là uy lực của tinh hạch. Tinh hạch trong đó đã ẩn chứa sẵn thế giới chi lực rồi. Long Mộc Tinh Hạch đã ở trong tay của Long Đạo Nhân. Chỉ so lực lượng, hắn đã không thua Đại Hoàng Cổ Lô, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Nhưng mà hiện tại, viên tinh hạch này chỉ có lực lượng tinh khiết, còn xa mới bằng được Đại Hoàng Cổ Lô, có được các công năng luyện chế đan dược, tự thành không gian, nuôi dưỡng thiên ma, chữa trị pháp bảo. Nó cũng không bằng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm có thể phát ra Hỗn Độn Thần Lôi, Thái Cổ Chư Thiên Thần Lôi. Tóm lại hiện tại viên tinh hạch của Long Mộc Tinh là một đoàn lực lượng tinh khiết, đều không có cả công năng tự thành không gian, biến đổi vô tận, thu giữ địch nhân hay là phát ra pháp thuật, thậm chí còn không thể tùy ý biến hóa thành hình thể. Nguyên nhân chính là do nó còn chưa được trải qua tế luyện. Cho dù có Long Mộc Tinh Hạch, cái loại bảo bối cường hoành này thì cũng phải trải qua tế luyện mới có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ, tinh diệu. Nếu như Phương Hàn có thể đoạt được, sau này có Kỵ Đô Pháp Vương, Mộc Đạo Nhân, hai vị cự đầu tế luyện thì cũng phải mất mấy trăm năm. Đương nhiên, nếu như để lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch dung nhập vào Bát Bộ Phủ Đồ, tất cả bảo bối của Bát Bộ Phủ Đồ nháy mắt sẽ lột xác thành đạo khí. Đây là bởi vì lực lượng tinh khiết của Long Mộc Tinh Hạch còn chưa trải qua tuế luyện, có vô tận công năng. Nếu như không phải tính định hình quá yếu, bởi vì chỉ khi ngưng kết thành khí linh mới có ý thức, không cam lòng bị hủy diệt hoặc là dung nhập vào pháp bảo khác. Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đã bị Phương Hàn hàng phục, các người đã tàn rã. Cho dù ngươi có cưỡng chế tìm được Long Mộc Tinh Hạch, thế nhưng vận mệnh đã chú định là ngươi bị hủy diệt. Huyết Bức Lão Quái, Trần Mà Lão Tổ và Câu Lậu Thượng Nhân, tam đại vạn cổ cự đầu bỗng chốc bị chấn khai nhưng không hề giận dữ, ngược lại còn cười, bởi vì bọn hắn cảm nhận được lực lượng cường hoành của Long Mộc Tinh Hạch, hơn nữa còn chưa trải qua cùng đoạn luyện há, rất thích hợp để tu luyện lực lượng. Tam đại ma đầu lập tức dùng ánh mắt trao đổi phối hợp ăn ý. Bọn họ biết nếu như không phối hợp thì căn bản không ép được Long Đạo Nhân, cũng không thể đoạt được Long Mộc Tinh Hạch. Giết! Ba người đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, bổn mạng nguyên thần thiên địa pháp tướng lao ra. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của Chân Ma Lão Tổ là một cái ma đầu, toàn thân đều là ma nhãn, khoảng chừng 100 cái, hiển nhiên là chiếm được truyền thừa của ma đạo, lĩnh ngộ được ý cảnh của chân ma. Nhưng so với 2000 con mắt của Phương Hàn thì thật đúng là gặp sư tổ. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của Câu Lậu Thượng Nhân là một đầu hỏa kỳ lân thiêu đốt không gian, hỏa diễm có màu trong suốt tinh khiết bao phủ bên quanh hỏa kỳ lân, bất kỳ vật gì cũng đều bị hòa tan. Mà bổn mạng thiên địa pháp tướng của Huyết Bức Lão Quái thì là một đầu huyết biên bức cự đại, đôi cánh vung lên, huyết long quấn thân lượn lờ. Càng thêm quỷ dị là trong ánh mắt của đầu huyết biên bức này lập lòe hồng quang, phát ra từng cỗ chấn động gợn sóng. Bị luồng sóng này đánh lên, thân thể Long Đạo Nhân khẽ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu. Đây là tuyệt học lợi hại nhất của Huyết Bức Lão Nhân, Tiên Thiên Tà Não Ba, chuyên môn để khống chế linh thức và não hải của địch nhân. Cho dù là kim đan cao thủ thoáng cái bị khống chế thì cũng trở thành cái xác không hồn. Tuy Long Đạo Nhân chiếm được Long Mộc Tinh Hạch, thế nhưng hiện tại pháp bảo này còn chưa tế luyện, chỉ có mỗi lực lượng tinh khiết, không cách nào ngăn cản lực ăn mòn của Tiên Thiên Tà Não Ba. Trừ phi bên trong có khắc các loại đại trận tiền đạo, thành tâm chú thì mới có thể ngăn cản, thậm chí phản kích, khiến cho Huyết Bức Lão Quái bị dính gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng hiện đại không có vũ khí, Long Đạo Nhân tự nhiên không thể phòng thủ được vu thuật Tiên Thiên Tà Não Ba. Tốt, đã bị tám toán rồi, giết thôi. Huyết Bức Lão Quái phát ra hiệu lệnh. Tiên Thiên Tà Não Ba này ngày càng mãnh liệt, hùng hằng chế trụ Long Đạo Nhân. Hắn cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì đang ở thời điểm thi triển ra Tiên Thiên Tà Não Ba, hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng quấy đổ khống chế linh thức của Long Đạo Nhân, cho nên hiện tại không thể động thủ. Thế một màn như vậy, Trần Mã Lão Tổ và Câu Lậu Thượng Nhân toàn lực vận chuyển thiên địa pháp tướng áp tới Long Mộc Tinh Hạch trên đỉnh đầu Long Đạo Nhân. Hai đại cự đầu liên thủ muốn cướp lấy viên tinh hạch này. Viên tinh hạch này nặng như núi, thế nhưng bị hai đại vạn cổ cự đầu dùng toàn lực chấn nhiếp thì vẫn bị cưỡng chế nhấc lên. Chúng ta thành công rồi. Vừa rồi Long Đạo Nhân tung ra Long Mộc Tinh Hạch còn xa mới tế luyện thành công. Hiện tại Long Mộc Tinh Hạch đã là vật vô chủ. Sau khi ai tìm được nó, dùng thần niệm của bản thân tế luyện 7-7-49 ngày là có thể đem nó dung nạp vào bổn mạng thiên địa pháp tướng, tu thành bất tử chi thân. Sau khi Chân Ma Lão Tổ và Câu Lậu Thượng Nhân bắt được Long Mộc Tinh Hạch, cả ba người đều thấy được vẻ tham lam trong mắt đối phương. Chúng ta đi, đừng quên vị cao nhân kia có nói, lấy viên Long Mộc Tinh Hạch này thì phải giao cho hắn, nếu không thì chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Lực lượng của vị cao nhân kia các người cũng thấy rồi, diệt chúng ta dễ như trở bàn tay. Huyết Bức Lão Quái đột nhiên chuyển ra thần niệm, thân hình bất ngờ vọt lên. Quả nhiên là khi nhận được cỗ thần niệm này của Huyết Bức Lão Quái, toàn thân của Chân Ma Lão Tổ và Câu Lậu Thượng Nhân chấn động, cả ba cùng nắm lấy Long Mộc Tinh Hạch mà bay ra ngoài. Mà Huyết Bức Lão Quái lại thả Long Đạo Nhân ra, dùng Tiên Thiên Tà Não Ba cũng chỉ có thể chế trụ Long Đạo Nhân trong khoảnh khắc, hơn nữa không có cách nào dồn đối phương vào chỗ chết. Đối phương phản kháng mãnh liệt khiến bản thân tiêu hao không ít nguyên khí, như vậy não hải của bản thân cũng sẽ nổ tung mà đi đời nhà ma. Huyết Bức Lão Quái có thể chế trụ được cường giả thần thông thất trọng kim đan, thiên cổ tiểu cự đầu, nhưng không cách nào khống chế vạn cổ cự đầu được. Vạn cổ cự đầu đã là cấp bậc ngang hàng với hắn thì làm sao mà khống chế. Nhưng mà cho dù có khống chế được trong khoảng thời gian 3 cái sát na thì cũng đủ để cướp đoạt lấy Long Mộc Tinh Hạch mà bỏ chạy. Không tốt. Ba ma đầu này cư nhiên liên thủ, hơn nữa sau khi cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch lại không nội chiến với nhau. Nếu để bọn chúng mang đồ vật đi, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Trước tiên, không quản Phương Hàn có tới hay không, chúng ta phải ngăn cản ba lão ma đầu này đã. Vận dụng Thiên Vũ Bát Trận Đồ. Lô Lan Bà thấy một màn như vậy thì cảm thấy kế hoạch có chút loạn. Phương Hàn còn chưa xuất hiện nhưng bố cục đã đại loạn. Bây giờ mà không xuất thủ thì không được. Ba đại ma đầu này cho rằng chiếm được huyền bí của Thiên Vũ Bát Trận Đồ là yên sao? Thật ra ta chỉ lợi dụng họ thôi. Ở trong Thiên Vũ Bát Trận Đồ thi triển Nguyên Thần Lạc Ấn Chi Thuật. Sau khi bọn họ tu luyện, Nguyên Thần sẽ bị chúng ta theo dõi. Cho dù có bị chạy tới chân trời góc biển, chúng ta cũng biết được. Kỵ Đồ Đào Hữu, hiện tại tuy thiếu đi ba người, thế nhưng chúng ta vẫn có thể vận dụng Thiên Vũ Bát Trận Đồ. Vũ Thần Khôi Lỗi, xuất hiện đi. Mỹ Tu Tiên run tay có ba đạo ô quang bay ra. Ba nam tử giống như thần linh xuất hiện là ba kiện khôi lỗi. Khôi lỗi cường đại, mỗi con đều tương đương với thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, trên người ẩn chứa một loại tinh hoa vũ lực vô cùng vô tận. Tam đại thần khôi lỗi này thoáng cái chiếm cứ ba phương vị trong Thiên Vũ Bát Trận Đồ, khiến cho Thiên Vũ Bát Trận Đồ có thể được vận chuyển tuyệt đối. Càng lợi hại hơn chính là trong tay của tam đại vũ thần khôi lỗi này đều cầm một kiện hạ phẩm đạo khí. Hiển nhiên là đạo khí do hai Tiền hai lão luyện chế cũng đều do cho ba cái vũ thần khôi lỗi này. Vũ thần khôi lỗi, trong lòng Phương Hàn âm thầm chấn động. Kỵ đồ đạo hữu không cần kinh hoàng. Vũ thần khôi lỗi này là được bản vũ tiên tôn dùng thi hài của Đại Thiên Ma Vương mà luyện thành. Có tất cả thần thông của Đại Thiên Ma Vương, còn có linh thức võ công vô thượng. Bốn người chúng ta chuẩn bị dùng bốn cái bổn mạng đạo khí này của chúng ta. Tăng cường uy lực cho chúng, thay thế bốn phương vị của thiên vũ mắt trận đồ. Nhưng mà hiện tại chỉ cần dùng ba con là đủ rồi. Kỳ đối đạo hữu còn cường hãn hơn nhiều so với vũ thần khôi lỗi. Chỉ có hoang thần khôi lỗi do bản vũ tiên tôn luyện chế mới có thể so được với đạo hữu mà thôi. Đồng Cương Tiết lúc này ha ha cười to. Vũ thần khôi lỗi đã lợi hại như vậy, thì hoang thần khôi lỗi còn cường đại tới mức nào? Giống như vạn cổ cự đầu sau. Phương Hàn cũng không nói gì mà trong lòng nổi lên sát khí dày đặc. Đây hiển nhiên đều là chủ ý chó má của Hoa Thiên Đô. Đều tự vận dụng đi. Thiên vũ bát trận đổ, toàn lực thúc giục, giết. Thoáng cái, vũ thần khôi lỗi bay ra. Thiên vũ bát trận đồ đã được hoàn toàn thúc giục, hóa thành một tòa đại trận thiên rìa địa cực, trực tiếp bao phủ với phạm vi ngàn dặm, khiến cho chân ma lão tổ, cầu lậu thượng nhân và huyết bức lão quái, thậm chí ngay cả long đạo nhân cũng bị vây vào trong đó. Thái nhất chấn linh, vĩnh bảo lục vị, trường sinh như mộng, một lòng sinh lôi. Thái nhất chấn linh, nhất tâm lôi phủ. Lúc này thoáng cái bao phủ bốn đại cự đầu, đồng thời nhị tiên nhị lão móc ra một đạo phù lục. Trên mặt lá bùa này tỏa ra từng trận linh lực cường đại, còn ẩn chứa thần thông pháp tắc bên trong. Một khi tung ra, bốn lá bùa này tản mát ra bốn đạo hồng quang hình trái tim, thật giống như có bốn trái tim cự đại treo trên không trung, từng cỗ bành trướng rồi nổ mạnh. Lập tức có hàng tỷ trái tim giống như lôi quang bao trùm lên bốn đại cự đầu và nổ mạnh, khiến cho bốn đại cự đầu bị chấn đắc, cương khí toàn thân tản ra. Trong đó thân thể của Long Đạo Nhân thì soạt một tiếng trực tiếp bị chấn thành một đoàn huyết vụ, mơ hồ. Chỉ có bổn mạng thiên địa pháp tướng là giận dữ rít gào. Cương khí quanh thân hắn cư nhiên không thể ngăn cản được đạo phù lục thần lôi này. Mà đám cự đầu còn lại đều có pháp bảo cường đại hộ thân, tuy không bị chấn nát cơ thể nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bốn tờ phù lục hơi mỏng cư nhiên lại có thể làm tổn thương cả bốn đại cự đầu. Đây là loại phù lục gì? Chấn linh nhất tâm lôi phù. Đạo phù lục này là do cao thủ ở đẳng cấp Phong Bạch Vũ phải tốn hao cả ngàn năm thọ nguyên khổ tu pháp lực vẽ thành nhất tâm lôi phù. Phương Thanh Tuyết cả kinh nói, Phương Hàn, đây nhất định là do Thái Nhất Môn vì đối phó với ngươi mà chuẩn bị. Đúng vậy, là chuẩn bị vì ta. Cho nên trước khi cao thủ của Thái Nhất Môn còn chưa xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ để cho Kỵ Đô Pháp Vương yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng qua nếu như Long Mộc Tinh Hạch vừa tới tay, chúng ta sẽ lập tức đoạt lấy, rồi viễn độn mà bỏ chạy. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán. Lúc trước Kỵ Đô Pháp Vương đã nghe lệnh hắn xuất ra bổn mạng nguyên thần, nhưng không có chộp vào Long Mộc Tinh Hạch, mà là dương đông kích tây, chộp vào Long Đạo Nhân. Long Đạo Nhân có thể nói là đang trong tình thế bất lợi. Khổ luyện Long Mộc Tinh Hạch đã tiêu hào không ít nguyên khí, vừa ra thì đã bị vây công, bị huyết bức lão quái hung hăng làm tổn thương linh thức, hiện tại thân thể lại bị phá vỡ. Phương Hàn đúng lúc đánh chó mù đường, nếu như thoáng cái bắt lấy rồi lôi đối phương vào trong bắt bộ phủ đồ, cưỡng chế độ hóa, vậy thì trong tay hắn đã có ba vị vạn cổ cự đầu rồi. Sau khi có ba vị vạn cổ cự đầu thì uy lực càng thêm cường đại, có thêm phần nắm chắc khi mà tranh đoạt Long Mộc Tinh Hạch. Phương Hàn đem thân thể Kỵ Đô Pháp Vương ra sử dụng, cứng rắn bắt lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của Long Đạo Nhân. Thấy Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, bọn người này âm thầm lắc đầu, trong nháy mắt đám người trao đổi tinh thần. Kỵ Đô Pháp Vương này đi bắt thiên địa pháp tướng của Long Đạo Nhân làm cái gì? Chẳng lẽ thực sự muốn độ hóa Long Đạo Nhân sao? Làm sao có thể? Long Đạo Nhân tuy rằng trọng thương, đồng thời là do khổ luyện Long Mộc Tinh Hạch mà nguyên khí đại thương, thế nhưng Kỵ Đô Pháp Vương cũng không có khả năng hàng phục được. Cho dù có thể tạm thời chấn áp, nhưng vạn nhất Long Đạo Nhân điên lên, tự bạo thiên địa pháp tướng cũng có thể kéo theo Kỵ Đô Pháp Vương. Kỵ Đô Pháp Vương người này quả thực là có chút mất bình tĩnh, nhưng mà để hắn áp chế Long Đạo Nhân cũng tốt, ít nhất thì giảm bớt cho chúng ta một tên địch nhân. Chúng ta có thể liên thủ cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch, cùng nhau xuất thủ đi, thúc giục thiên vũ bát trận đồ đi. Nhị tiên nhị lão trong tích tắc tinh thần trao đổi, bằng vào lực lượng của Thái Nhất Chấn Linh Nhất Tâm Thần Lôi, liều mạng tụ tập thiên địa pháp tướng của mình lại, còn có ba Vũ thần khôi lỗi cùng một chỗ biến thành nguyên khí, cứng rắn chộp tới Long Mộc Tinh Hạch. Mục tiêu của bọn hắn chính là Long Mộc Tinh Hạch này. Không xong, Lộ Lan bà, các người thật ngoan độc. Thái nhất chấn linh nhất tâm thần lôi này phê tổn hao ngàn năm thọ nguyên mới có thể vẽ thành, hơn nữa lại chỉ có thể dùng một lần. Chân ma lão tổ, cầu lậu thượng nhân và huyết bức lão quái đều phát ra tiếng kêu thê lương, cư nhiên không có cách nào bắt được Long Mộc Tinh Hạch, thoáng cái là bị bọn người Lô Lan bà cướp lấy. Bất quá bọn hắn cũng là vạn cổ cự đầu, tu luyện thành từ cách đây mấy ngàn năm, lực lượng cường hãn, sánh ngang với thiên địa. Trong lúc này bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa pháp tướng của ba người tạo thành một đạo huyết sắc cầu vồng, xuyên qua thời không, quấn quanh Long Mộc Tinh Hạch. Hai cỗ lực lượng giằng co cướp đoạt với nhau. Cơ hội tốt. Thừa lúc mà đám cự đầu đang trọng điểm, khẩn yếu đấu sức, Phương Hàn liền tung ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Một lần nữa dung nhập vào thân thể kỵ đô pháp vương, liên tục biến hóa. Không ngờ thoáng cái âm thầm thi triển ra tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, hai đại tinh thần lĩnh vực. Có một cỗ tinh thần lĩnh vực ùn ùn kéo đến rồi ngưng kết thành hình. Long đạo nhân bị cỗ linh tinh thần lĩnh vực này xâm nhập, thân trí mất tỉnh táo, bị thiên địa pháp tướng của Phương Hàn mạnh mẽ nhào tới. Không ngờ hắn vận dụng thiên địa pháp tướng của mình bao quanh Long đạo nhân, kéo tụt vào một mảnh hư vô không có ánh sáng, chính là tiến nhập Hoàng Tuyền Đồ. Đám người kia chứng kiến kỵ đô pháp vương đột nhiên phát ra quái chiêu, Long đạo nhân ngây ra một lát, sau đó bị kỵ đô pháp vương đánh tới, vây trong một đoàn bóng tối, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Bọn họ nào biết sự lợi hại của tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, hai đại tinh thần lĩnh vực, mà cho dù có biết bọn họ cũng không thể nghĩ tới Phương Hàn, bởi vì chuyện tình Phương Hàn đã tu luyện thành thiên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, hai đại tinh thần lĩnh vực này vẫn chưa có được truyền ra ngoài. Đó là cái gì vậy? Kỳ đô pháp vương thực sự chấn áp được Long đạo nhân, vừa rồi hắn thi triển tuyệt chiêu gì? Đúng rồi, vừa nãy kỳ đô pháp vương thi triển tuyệt chiêu công kích tinh thần, bởi vì vừa rồi ta bỗng xuất hiện ảo giác, tựa hồ cảm thấy tà ác mãnh liệt, còn cảm thấy hiền hòa hạnh phúc. Nếu như bị tấn công ta cũng không ngăn nổi. Kỳ đô pháp vương này thật không đơn giản. Đúng, hắn không đơn giản, nhưng tạm thời là minh hữu của chúng ta. Mục đích của hắn chính là Long đạo nhân, không xung đột lợi ích với chúng ta, nhưng mà cũng nên đề phòng một chút. Cho dù hắn có thể tạm thời chấn áp Long đạo nhân, nhưng Long đạo nhân sẽ sớm thoát ra thôi. Long đạo nhân chính là vạn cổ cự đầu, thực lực so với chúng ta không khác biệt là mấy. Vây khốn hắn một canh giờ đã là rất khó. Nhị tiên nhị lão thoáng trao đổi, Lô Lan bà lớn tiếng quát to. Kỵ đồ đạo hữu, nhanh chóng trở về vị trí. Chúng ta thúc giục thiên vũ bát trận đồ, triệt để cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch, dâng hiến cho Thái Nhất Môn. Được rồi, thời điểm dâng Long Mộc Tinh Hạch lên, ở trước mặt Thái Nhất Môn, chư vị xin nói tốt cho ta vài câu. Kỵ đô pháp vương cười ha hả, lần nữa tung ra thiên địa pháp tướng, phối hợp lực lượng với thiên vũ bát trận đồ. Lập tức chân ma câu lậu huyết bức ba đại cử đầu đều cảm thấy áp lực trầm trọng, mắt thấy Long Mộc Tinh Hạch sắp bị cướp đi. Trận đấu này thực sự kinh thiên động địa, hư không xung quanh không ngừng sụp đổ, biến thành từng đoàn lạn lưu lan ra rất xa. Đám thiên thạch quanh phạm vi mấy vạn dặm đều biến thành bột phấn, mà ở bề mặt của Long Mộc Tinh, từng khối đất đá bị phân liệt bay vào vũ trụ. Nhị tiên nhị lão, kỵ đồ pháp vương, huyết bức chân ma câu lậu, tám đại cự đầu giờ phút này như tám con cuồng long bay lượn trên không trung, cướp đoạt hạt châu hỏa hồng sắc kia. Đây người ta có thể gọi là bát long tranh châu. Mà hạt châu này dĩ nhiên chính là Long Mộc Tinh Hạch. Thời điểm kỵ đô pháp vương xông ra cướp đoạt thì Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lần nữa chìm vào Hoàng Tuyền Đồ. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ lúc này đã có thêm một vị vạn cổ cự đầu, chính là Long Đạo Nhân. Đây là địa phương nào? Kỵ đô pháp vương, từ lúc nào mà ngươi chiếm được kiện pháp bảo như vậy? Nhưng mà thực lực của ngươi cũng không hơn được ta bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi mà đòi chấn áp ta sao? Ta sẽ khiến người chết không toàn thây. Huyết quang lượn lờ quanh thân Long Đạo Nhân. Tuy đã mất đi thân thể, nhưng nguyên khí của hắn đang ngưng tụ thành từng đạo huyết quang. Hắn có một môn thần thông được gọi là A-la huyết bạo. Chính là thần thông huyết hệ, vận chuyển tiền huyết tới cực hạn. Hơn nữa, với tu vi của hắn, thân thể bị chấn nát tùy thời cũng có thể đoạt một thân thể cao thủ khác. Khổ tu mấy trăm năm sẽ khôi phục lại pháp lực như cũ, cho nên hắn cũng không quá lo. Kỵ đô pháp vương lợi hại như thế nào hắn biết rõ. Vậy sao? Ta cũng không phải là kỵ đô pháp vương. Long đạo nhân, ngươi còn nhận ra ta không? Một giọng nói vang vọng trong bóng đêm, thân thể Phương Hàn hiện ra trước mặt Long đạo nhân. Sau khi Long đạo nhân nhận ra Phương Hàn, thân thể thoáng run lên. Phương Hàn, là ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này, ta phải giết ngươi. Trong lúc gầm thét, lòng đạo nhân nhanh chóng thay đổi, huyết quang trên người ngưng tụ thành một pho tượng ma quỷ, hung hăng đánh giết tới. Giết? Ngươi có bổn sự này hay sao? Trên mặt Phương Hàn hiện ra thần thái dữ tợn, ầm một tiếng, bổn mạng thiên địa pháp tướng 2000 cánh tay 2000 con mắt xông ra, tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ liền bao phủ xuống. Đám huyết quang ngưng tụ thành pho tượng ma quỷ của lòng đạo nhân trực tiếp dừng lại giữa không trung, giống như bị đông cứng lại. Sau đó Phương Hàn biến ra một cái miệng lớn trực tiếp nuốt xuống, pho tượng này trong nháy mắt biến mất không còn. Hạ là huyết bạo thực sự là bổ dưỡng, lòng đạo nhân, pho tượng ma quỷ mà người ngưng tụ thành này là muốn để nó tới gần ta rồi tự bạo sao? Đáng tiếc là vô dụng, cho dù bản thân ngươi có tự bạo cũng chẳng có chút tác dụng gì với ta. Thấy chưa? Bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta chính là thiên thủ thiên nhãn, đại biểu cho cực hạn của hai đạo Phật ma, đại biểu cho 3000 đại đạo, người có thể làm gì được ta? Người đã biết tin ta vận dụng đại hỗn độn lôi kiếm, giết chết như ý tử chưa? Ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là vạn cổ cự đầu thì có thể kiêu ngạo trước mặt ta sao? Thế nhưng hiện tại ta giết ngươi, dễ như giết một con gà, ngươi hiểu chưa? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn dần bước bách tới, trên tay xuất hiện đại hỗn độn lôi kiếm. Mặt trên của thanh kiếm này còn có hỗn độn chi khí quấn quanh, khiến cho thân thể Long Đạo Nhân không ngừng run rẩy. Long Đạo Nhân lùi lại từng bước, hoàn toàn bị khí thế của Phương Hàn chấn nhiếp. Quả thực là đối mặt với lực lượng hùng ác cường hoành như Phương Hàn, Long Đạo Nhân cũng cảm thấy không cách nào đối kháng. Người muốn thế nào? Long Đạo Nhân lùi về sau, lắp bắp nói. Long huynh, buông bỏ đầu đao, lập địa thành Phật. Một tòa kim tháp hiện ra sau lưng Long Đạo Nhân, hắn mạnh mẽ xoay người qua. Liền thấy Mộc Đạo Nhân đang đứng trên bát bộ phủ đồ. Lúc này Mộc Đạo Nhân mặc áo cà sa, Phật quang lấp lánh, sau đầu còn có từng vầng sáng vô cùng thần thánh. Mộc Đạo Nhân, hiện tại người biến thành cái bộ dạng này vậy là sao? Long Đạo Nhân hét lớn. Long Đạo Nhân, người quá cố chấp rồi. Trên người Phương Hàn Đạo Hữu ẩn chứa đại khí vận. Người nhanh quy y dưới trướng hắn nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngữ khí của Mộc Đạo Nhân rất thông thả, thế nhưng ẩn chứa lại một lực lượng hấp dẫn. Hiện tại ngươi nhìn thân thể của ta đi, chính là một thân thể hoàn chỉnh. Hiện tại ta đang tu luyện thanh đế Mộc Hoàng Công, còn hấp thu được linh khí thánh vật Mộc Hệ là thế giới chi thụ, đã có hy vọng trở thành bất tử chi thân. Nếu như ngươi có thể quy y Phương Hàn Đạo Hữu để cho đại phổ độ thiền quang độ hóa, cũng có thể được yên ổn như ta. Không, Mộc Đạo Nhân, ngươi không còn là Mộc Đạo Nhân trước kia nữa. Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma con mẹ nó rồi, ngươi đã bị tẩy não, biến thành một người khác. Đây chính là uy lực của đại phổ độ thiền quang sao? Ngươi thực sự là bị độ hóa rồi, có biết không? Ngươi đã biến thành khôi lỗi rồi, là khôi lỗi. Ngươi hiện tại chỉ là một con khôi lỗi thôi. Mộc Đạo Nhân, tỉnh lại đi, đừng có tiếp tục làm khôi lỗi nữa. Long Đạo Nhân gào thét lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây, để xem phần sau cuối cùng Long Đạo Nhân có quy phục hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian comment và like clip này. Bye bye mọi người.